Nhà mày ở bên cạnh mà nhỉ? Đúng là không đâu bằng nhà mình. Dạo này con bận lắm à? Vâng, cũng hơi hơi. Đói thì để mẹ cắt bánh cho ăn nhé. Dạo này mẹ thế nào? Có cô đơn quá không? Cô đơn thật, bố con ra đi đột ngột quá mà. Đúng thật. Chưa gì mà đã một năm rồi. Nhắc mới nhớ, còn có mang thứ mẹ bảo không? Thì cũng có mang nhưng mà. Mẹ điền thông tin hộ con rồi, con xác nhận lại xem nhé. Đơn đăng ký. Có ai ở nhà không? Tiện đường nên tôi ghé qua. Vị đây là ai thế nhỉ? Người tôi bảo sẽ đi cùng ấy. À, con gái của chị. Thảo nào? Trong tâm hồn hai người giống hệt nhau luôn. Vậy vào việc luôn nhé, chị chuẩn bị tờ khai xong chưa? Đây. Cho tôi xem hộ chiếu nữa nhé. Cảm ơn. Hương Hương, thì tôi đọc đúng chứ? Vâng. Tôi giải thích lại lý do tôi gợi ý Kyoto nhé. Nhìn bề ngoài, du lịch Nhật Bản có vẻ hưng thịnh, nhưng đồng yên đang mất giá, kinh tế thế giới thì khó khăn, nên thực chất họ đang khốn đốn lắm. Du lịch ở Kyoto nói riêng cũng sắp chìm nghỉm như tàu Titanic luôn rồi. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi. Cho tôi hỏi chút, bỏ thời gian và tiền bạc đến một nơi thế này liệu có đáng không? Khách hàng vui thì bỏ ra bao nhiêu cũng đáng mà. Với lại chẳng phải rẻ quá rồi sao? Còn đa nghi quá rồi. Phải đó. Kyoto đảm bảo an toàn, an tâm đi chơi. Đi hai người trở lên được giảm 20%. Thanh toán một lần, bằng tiền mặt luôn, nếu giờ chốt ngay thì. Thế nào? À mẹ này. Lâu rồi không uống nên con thèm quá. Cà phê rót mẹ pha ý. Thế à? Anh uống cà phê không? Sao ạ? À, vâng. Dạo này tôi nghiện cà phê lắm luôn. Ơ hay. Trang web in trên tờ rơi làm gì có tồn tại? À, đúng rồi. Cái trên tờ rơi là trang web cũ. Hình như tôi quên cập nhật rồi. Vâng. Liên minh du lịch tỉnh Kyoto xin nghe. Tôi muốn hỏi về gói ưu đãi cho khách du lịch nước ngoài. Để tôi tra thử à, có gói ưu đãi này sao? Ôi, đúng rồi. Không phải của tỉnh Kyoto mà là thành phố Kyoto. Tôi mang nhầm tài liệu mất rồi. Mà phà sắp chạy rồi, tôi phải đi ngay. Tôi sẽ quay lại sau. 4 tiếng nữa mới có chuyến phà tiếp theo. Anh đấy, rảnh rỗi sinh nông nổi à? Cũng vì kế sinh nhai thôi. Lừa người già mà còn văn vở. Im đi. Cô thở thôi tôi cũng thấy phiền rồi. Thế tôi gọi cảnh sát đây. Cảnh sát phải không? Tôi xin lỗi. Chỉ là một phút bồng bột thôi. Tôi làm bán thời gian mà tháng trước lại bị đuổi việc. Nhìn lên đây nào. Đưa căn cước ra nữa. Hết rồi. Hết thật rồi. Còn tái phạm là cho bóc lịch đấy. Để mọi người chờ lâu rồi. Đội ơn cô. Này, làm gì vậy? Thôi đi. Bất ngờ thật đấy. Hiếm khi cậu Lâm đến tận đây. Tại anh dây giờ đang bận tối mặt. Cậu ấy lấy lại tinh thần rồi à? Lấy lại tinh thần. Lần họp trước cậu ấy rất lơ đễnh. Tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế bao giờ. Ra là vậy. Chuyện đó nên hỏi vị đồng nghiệp đây của tôi. Gần đây cô ấy mới chia tay anh Jay. Ra vậy. Tôi đã bảo đừng làm nữa rồi mà. Tôi vẫn còn sốc vì con gái bà ấy là người da đen. Mà phải công nhận cô ta xinh thật. Thế à? Có ảnh không? Ngược lại cơ, cô ta giữ hình tôi để đe dọa này. Thất bại bao nhiêu lần nữa cậu mới chưa đấy? A Nghĩa này, chắc tới lúc cậu nên bỏ nghề này rồi. Bỏ rồi làm gì đây? Như bọn dân chuyên hay bảo đấy, bỏ trước khi ăn cơm tù, thế cho tôi tiền sống đi. Thì tôi bảo tìm việc làm thêm đi rồi mà. Làm thêm thì được mấy đồng chứ? Ô kìa, thiên tài lừa đảo Tự Phong cũng đến chỗ thế này à? Cậu làm gì ở đây? Câu đó tôi hỏi mới đúng. Tôi làm vài ly với bạn thôi. Bớt ăn bám anh Dây đi. Bạn bè mời nhau một bữa làm gì căng? À, chuẩn gu anh ấy nhỉ? Phải. Cậu ta có gì hơn tôi chứ? Lớn lao ý hơn nhiều mặt ấy chứ? Của anh chắc chỉ cỡ con sâu đo. Lượng đi. Mà tiện hỏi. Sao Dây với Băng Diễm chia tay thế? Ai mà biết? Này Nghĩa, anh Dây có điểm yếu gì không? Là đậu hũ thối đó. Cho cậu ta thử một miếng là có kịch hay xem liền. Nói lung tung coi chừng hối hận đấy. Đưa tôi áo khoác. Nhớ gửi tôi thông tin liên lạc của cô gái da đen đó. Nhưng vụ đó xong rồi mà, cô ta chụp hình cậu mà. Không xử lý sớm có ngày chịu hậu quả đấy. Đi thôi. Còn báo cáo ngày mai. Giao cho cậu đấy. Mấy người đó là ai thế? Một tên thất nghiệp ăn bám được anh Cương mang với bạn trai cậu ta. Thất nghiệp ăn bám y ư? Trời đánh cậu ta đi. Chơi một mình vậy là không đẹp đâu nhé. Kiểm tra chất lượng thôi. Dây đâu? Trốn việc rồi. Phó ban làm vậy mà được à? Đi mà mách lão Vương ấy. Băng Diễm làm thư ký cho cậu ổn chứ? Khó quản quá, cho cô ta nghỉ được không? Không được. Bắt buộc phải vậy sao? So với cậu còn dễ quản chán mà. Hàng ngon thật. Ông kiếm đâu ra thế? Bí mật. Gian phẩm tước. Gọi Dây là được rồi. Bạn anh phải đến xin lỗi mới đúng chứ. Sau lần đó, chứng rối loạn thích nghi của cậu ấy trở nặng. Tưởng tôi tin cái lý do ngớ ngẩn đó à? Ngớ ngẩn thật. Vụ việc lần này, cậu ấy cũng đang rất hối lỗi. Xin nhận món quà tạ lỗi này từ cậu ấy. Tôi không thể nhận được. Tại sao? Tôi muốn được nghe anh ta trực tiếp xin lỗi. Anh cất đi. Xin lỗi. Tôi sẽ đảm bảo cậu ấy không tái phạm, mong cô tha thứ. Tự dưng làm gì vậy? À, do cô bảo muốn nghe xin lỗi. Được rồi, anh cũng đẹp mã, nếu chịu giúp tôi giết thời gian, tôi sẽ tha thứ cho anh ta. Còn hình chụp? Tất nhiên sẽ xóa rồi. Gì thế? Anh ăn như hà mã ấy nhỉ? Đúng rồi, cắm sâu vào. Giờ thả mồi ra phía giữa đi. Tuy giờ nghỉ rồi, nhưng gia đình tôi từng làm và bán khô cá đấy. Vậy mà tôi chưa từng câu cá bao giờ. Lấy ra giúp tôi nhé. Nhanh dữ. Bố mẹ cô là người Mỹ à? Không, chỉ có mình tôi da đen thôi. Nghe như phía sau có cả một câu chuyện. Còn anh? Sinh ra đã ở trong trại mồ côi nên chắc chưa từng biết ai may mắn y là gì. Nhưng hôm nay được ở cùng mỹ nhân thế này cũng coi như được bù đắp. Ôi, ngon quá. Hôm nay vui thật. Thế cô sẽ giữ lời hứa chứ? Lời hứa? Ảnh chụp cậu bạn lừa đảo. Cất cái đó đi. Tiền anh lừa của người ta mà nhỉ? Cô cứng đầu thật. Xóa đồ nhé, kiểm tra không? Không cần. Tôi tỉnh rượu mất rồi. Thế thêm tăng nữa không? Chào buổi sáng. Chào. À đúng rồi. Đêm qua chúng ta đi uống rượu rồi. Cô đã kể về bản thân. Chuyện súng đạn không giết nổi cô chẳng hạn. Tôi có kể là tôi bị mất trí nhớ không? Rồi. Dù nhìn cô chẳng giống thế chút nào. Tôi nói thật mà. Cô ổn chứ? Ừ. Ổn. Ừ thì. Cô ấy thế này cũng thú vị. Thề không uống nữa. Để tôi chuẩn bị bồn nước ấm. Nôn xong hết rồi thì tắm cho ấm người nhé. Cảm ơn anh. Anh nghĩ đó là cô ấy à? Ừ, nhìn da phả cô ấy là biết. Thế hôm nay anh lại định trốn làm à? Tôi đang cố xoa dịu trái tim tan vỡ ấy mà. Đợi tôi về, hãy nói tôi biết mọi thứ cậu tìm được. Dây đâu? Lại trốn làm vì gái rồi. Trong tình cảnh này, tôi sẵn lòng đảm nhận công việc của anh ấy. Quản nó cho chặt vào đi. Tôi xin lỗi. Băng Diễm, có tin gì từ Thượng Hải không? Không phát hiện dấu vết băng nhóm đó. Cậu đi được rồi. Tôi mới tới thôi mà. Lão Thái, vụ đặc khu kinh tế lần trước chúng ta sẽ nhảy vào. Thương vụ ở Singapore à? Tôi sẽ tới Cao Hùng gặp luật sư phía họ. Nhưng thương vụ trước đây của ta ở đó không mấy tốt đẹp. Thời buổi này phải có nguồn thu vững vàng. Mà túy lãi nhiều đấy, nhưng... Mặt ông dính cái gì kìa? Nhớ truyền đạt lại với thằng con hoang phí kia. Này, cô ổn chứ? Này, này. Đừng nói là ngất ra sàn rồi nha. Xin lỗi đã làm anh lo. Không sao, đừng bận tâm. Tôi vừa tìm thấy căn cước của cô. Này, này. Cố nhịn chút, nôn vào bồn cầu ấy. Cẩn thận chỗ dưới đó. Ồ, anh Dương cũng hành nghề giống tôi à? Chuyện ngày xưa rồi. Cậu nói muốn ngắm cảnh nhỉ? Đúng vậy. Tôi vừa xuống sân bay, anh đã xuất hiện lo liệu tất cả. Vậy mà phí hướng dẫn chỉ có 1.000 yên. Tôi quá may luôn. Alo. Lâu rồi không gặp. Khoan đã, chuyện này. Không có gì to tát đâu. Bạn tôi sắp đến chơi nên tôi muốn anh dẫn anh ấy đi tham quan. Sao? Đột ngột vậy? Không chịu thì trả hết tiền anh còn nợ tôi đi. Xin cho tôi vinh dự được giúp tiểu thư Abby. Nào, để xem mày có vị thế nào. Chà, hậu vị ngọt quá này. Hả? Thật ư? Đài Bắc thích thật nhỉ? Cà phê thì ngon, người dân thì siêu tốt bụng. Cậu thích nơi này à? Chứ sao nữa? Có đặc biệt muốn đến nơi nào không? Nơi nào nhỉ? Hay chúng ta ghé thêm 2-3 quán cà phê thế này nữa nhé. Được. Anh thấy đỡ hơn chưa? Xin lỗi, cô là ai thế? Anh ấy liệu có sớm nhớ lại không? Cũng khó nói lắm. Trước mắt chỉ có thể chờ xem sao thôi. Tìm tôi vì chuyện lúc sáng à? Tôi vừa vào mà chú lại đuổi tôi đi là sao? Cậu đến thay vì dây nên ông ấy nổi cáo. Phải đánh tiếng trước với tôi chứ. Chắc đã đến lúc cho dây biết thế nào là lễ độ rồi. Làm như mới lần đầu vậy. Chú thấy. Dây mất liên lạc, chú có nghĩ ra lý do gì không? Chịu đấy, có khi bị cô nào bắt cóc rồi. Như trong phim Emissary à? Thế thì buồn cười thật. Đừng chạm vào cái đó. Hai người chỉ làm chung một phi vụ thôi à? Cứ tưởng tôi giỏi nhất Đài Bắc rồi, vậy mà. Ôi! Tôi hiểu cảm giác đó. Người như vậy sao hợp tác nhiều lần nổi? Tôi cũng hạn chế đi cùng họ. Được, người anh em. Massage xong cùng đi chợ đêm nhé. Thế nào? Anh nhớ ra gì chưa? Cái áo này hơi chật nhỉ? Tại anh to con quá thôi. Mặc tạm chờ đồ anh giặt xong đi. Được rồi. Tên tôi là gì thế? Giang Phẩm Tước. Giang Phẩm Tước. Anh trượt chân ngã đập đầu, may là đầu anh cứng nên được xuất viện ngay. Với lại tôi dùng hết tiền anh mang theo rồi nên là... Sao thế? Đột nhiên tôi thấy ngứa khắp người. Món gì thế? Đậu hũ thối. Chỗ này làm ngon nhất luôn. Thế à? Chắc anh sẽ thích đấy. Thế nào? Cũng ra gì phết. Anh có sao không? Mấy vết mẩn ghê quá. Đừng nói là anh bị dị ứng đậu hũ nhé. Ngứa quá. Tôi gọi xe cứu thương nhé. Không sao, chắc rửa cho mát là ổn thôi. Ừ, 3 người chắc là đủ rồi. Anh dây mất tâm luôn rồi. Không cần nương tay với cô ta đâu. Cái này ngon ghê. Đúng chứ? Nghe này. Có chuyện gì? Anh biết anh dây ở đâu không? Giờ thì chưa. Mà cậu sẽ trả bao nhiêu? Thôi khỏi cũng được. Khoan đã. Tìm thấy thì cậu trả tôi 50.000 nhé. Đưa được về đây thì chốt cho anh 200.000, được chứ? Được. Chờ tôi. Nghe như anh mới chốt được kèo thơm. Tôi đi vệ sinh chút. già cái đầu rồi còn mặc quần rách đấy. Dây. Hàm trăm miền đang chạy mất. Chết tiệt. Này. Cậu có thấy gã nào to con mặc quần rách đấy không? Đúng rồi, anh Dương. Chợt nhớ ra tôi muốn thử câu tôm. Taxi. Alo, tham quan gì để sau nhé. Đừng mắc áp đi nha. Tạm biệt. Thế thôi hả? Không sợ có ngày vụ kiểm tra chất lượng y của chú bại lộ à? Miễn là cậu không bếp xếp. Có tin gì về dây chưa? Vẫn bạc vô âm tính. Lý Hương Hương. Là người thế nào vậy? Độc thân, không có tiền án. 10 năm trước được một cặp vợ chồng bán khu nhận nuôi hợp pháp. Trước đó thì lý lịch trống rỗng. Tức là từ đó trở về trước, chúng ta không biết gì về cô ta. Là như thế nhỉ? Tiểu Lâm, phiền cậu mang cô gái này đến chỗ tôi nhé. Được. Làm cho kín đáo vào nhé. Cái đó còn phải xem cô ta. Xem nào. Đừng gãi nữa. Hình như mình để ở đây. Tôi từng kể rồi nhưng chắc anh không nhớ, tôi cũng chẳng nhớ gì về quá khứ cả. Nghe bảo tôi bị bắn và trôi dạt ngoài biển. Chẳng biết tôi đã làm gì nhưng chắc ai đó tức tôi lắm. May là một cặp vợ chồng tốt bụng đã nhận nuôi cô gái bí ẩn đó. Đó là bố mẹ tôi. Không có họ thì giờ tôi đã chẳng ở đây rồi. Quay lưng qua đây. Chuyện ban nãy cô kể. Cô nghĩ vì sao họ lại bắn cô? Chắc tôi trót chia tay một gã điên tình. Biết đâu cô từng là kẻ lừa đảo thì sao? Vừa phải thôi. Tất nhiên không phải rồi. Tên tài xế ngu ngốc, thiểu có chút tiền mà đá mình xuống. Chà, chỗ này sang chảnh phết. Đó là tay chân của Lâm mà. Nhanh thật. Nhưng đừng hòng cướp cô ta khỏi mình. 200.000 đó phải là của mình. Chưa khô hẳn nhỉ? Ừ, nhưng cái quần kia rách mong mất rồi. Tôi thấy gợi cảm mà. Cô hay đi du lịch nước ngoài không? Không, chưa có dịp. Tôi cũng muốn đi thật nhiều nơi trên thế giới. Cảm giác đó tôi cũng phần nào hiểu được. Tôi cũng mới được cấp hộ chiếu mới nữa. Ồn ào quá. Ai thế? Không giống người giao hàng. Thật à? Này, anh bị sao thế? Bọn lính lác của Tiểu Lâm à? Ờ, các người làm gì thế hả? Đúng chỗ này rồi. Anh quen bọn họ à? Không hề. Dây, bọn tôi đến đưa anh đi. Anh Lâm bảo là việc cấp bách. Để tôi hỏi thử xem họ biết tôi không. Anh định đi với họ à? Đưa cả cô gái đi được không? Mấy người rốt cuộc là ai hả? Bọn tôi được lệnh đưa cả cô ta về. Gượng đã. Tôi bảo từ từ rồi mà. Đứng lại. Cửa sau ở đâu? Lối này. Để họ thoát rồi à? A Nghĩa, cảm ơn cậu nhé. Chuẩn bị nhận hóa đơn đi. Tôi sẽ trả. Vậy nên cứ diễn theo tôi nhé. Sao cơ? Tôi bị đập đầu khá nặng. Nên bị mất trí nhớ rồi. Cứ diễn như thế. Diễn trước mặt Hương Hương thôi. Nhờ cậu cả đấy. Thật tình. Này. Bảo sao trông anh quen quen. Hóa ra là tên lừa đảo hôm nọ. Tôi mà lừa đảo gì chứ? Mà quan trọng hơn là anh ấy mất trí nhớ rồi. Tôi có phải bác sĩ đâu, cũng chịu thôi. Tôi chỉ quen cậu ấy qua công việc. Thế sao anh lại ấn chuông báo cháy? Thì là... Tôi tình cờ thấy hai người ở chợ đêm nên... Sao anh mò được đến chỗ tôi? Tôi đã cho địa chỉ đâu? Địa chỉ à? Thì trên hộ chiếu của cô có viết mà. Chết thật. Nhờ vậy cô được cứu còn gì? Giờ không quay lại đó được nữa. Phải tìm chỗ ở mới rồi. Ôi! Phải chi tôi nhớ được nhà mình ở đâu? Bị truy nã còn đòi về nhà. Nếu cô thấy ổn thì... Có thể đến chỗ tôi. Cũng đâu thể lang thang ngoài này. Tên ngốc nào lại ở nhờ nhà kẻ lừa đảo chứ. Nhưng vẫn tốt hơn ở đây mà. Xin lỗi trước đi. Sao? Tôi xin lỗi rồi mà. Tôi nói thẳng được không? Vâng, ông cứ nói. Sao một công ty vốn nhà nước ở Singapore lại muốn hợp tác với chúng tôi? Tôi muốn biết lý do. Tôi chỉ có thể nói đây là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Đó đâu thể xem là câu trả lời. Chi tiết nằm trong hồ sơ này. Cho phép tôi kể một chút về em trai mình nhé. Hồi còn nhỏ, nó từng gặp tai nạn giao thông. Tài xế gây tai nạn là một quan chức chính phủ. Vụ việc đã bị ém đi, đến một lời xin lỗi cũng chẳng có. Sao cô lại kể với tôi? Tôi xin lỗi. Bàn tay giả của ông phát ra tiếng y hệt của em tôi. Vô duyên vô cớ mất đi một bộ phận cơ thể là một nỗi đau khó gì sánh được. Đến chết cũng không nguôi. Cô có trả thù hắn không? Tôi sẽ làm thế qua vụ làm ăn này. Cậu chuyển nhà rồi à? Tường ở chỗ cũ mỏng quá. Chuẩn nơi lý tưởng để ẩn mình rồi đấy. Sao cậu lại chạy trốn khỏi bang vậy? Chuyện phức tạp lắm. Không nói thật là tôi giao cậu cho Lâm đấy. Trước đây, bang từng bị lừa một cú cực lớn. Kẻ lừa đảo khi đó là Hương Hương à? Có lẽ vậy. Giỡn hả trời? Do tôi làm chuyện ngu ngốc nên cô ấy mới bị bang phát giác. Biết vậy rồi thì chịu trách nhiệm đi. Xin cậu hãy giúp tôi. Lại nữa rồi đấy. Hễ gặp chuyện là cậu lại giở trò này. Chơi đẹp chút đi. Cậu có cúi đầu cũng vô ích thôi. Cậu biết rõ đối đầu với họ nguy hiểm thế nào mà. Những gì cậu nói đều đúng cả. Nhưng khi tôi ngã đập đầu, chính cô ấy đã cứu tôi. Tôi nợ cô ấy mạng sống này. Thế cậu bị ngã đập đầu ở đâu? Sao? Ở khách sạn. Quên rồi. Đồ khốn không biết xấu hổ. Này, bình tĩnh đã. Thích lắm chứ gì. Cậu đã hôn cô ấy rồi đúng không? Hôn thật rồi. Vậy để tôi hôn gián tiếp. Đây là hôn tôi chứ hôn gián tiếp cái gì? Lần sau còn hớt tay trên, tôi sẽ mách Hương Hương chúng ta từng làm chuyện mờ ám. Nói khùng nói điên gì vậy? Vậy là bọn họ nhắm vào cô ấy, đúng vậy. Chết tiệt. Thế phải làm gì đây? Hộ chiếu đâu? Hương Hương có, nhưng tôi thì. Thù lao thì sao? Tôi không nhận mấy đồng lẻ kiểu 200 hay 500 nghìn đâu nhé. Trả tôi toàn bộ tài sản của anh. Toàn bộ tài sản. Trong một lần. Tự nhiên bắt tay làm gì vậy? Để kết nghĩa anh em đó. Phà ư? sao tôi cũng phải đi? Họ truy đuổi cả hai người mà. Cô nên rời đất nước này càng sớm càng tốt. Ra sân bay Đào Viên ổn hơn chứ nhỉ? Đi phà mới an toàn. Hai người nói gì vậy? Cách để chuồn khỏi đây chứ gì? Chúng ta sẽ đi lấy hộ chiếu cho cậu ấy. Không được, dây còn chưa hồi phục hoàn toàn. Trời, cô khéo lo. Tên ngố này sức trâu lắm. Anh phiền thật đấy. Nào, đi thôi. Đi thật à? Lấy xong bọn tôi sẽ gọi. Chắc bọn họ đang mai phục sẵn. Có lẽ vậy. Cậu mang bao nhiêu tiền? Khoảng 20.000. Đủ rồi. Lại định dở trò để đại bàng châu Á ra. Không đi cùng cô gái kia à? Cô ta chuồn rồi. Anh đến đây tìm hộ chiếu à? Thấy rồi. Ở trong đó à? Đáng yêu không? Phía trên. Tất cả sang đây. Mang súng điện với súng lục. Cao hơn mình tưởng. Ròng rọc đâu nhỉ? Rơi rồi à? Đừng giỡn chứ. Hắn ta đâu? Không có ròng rọc thì. Đành bay kiểu đại bàng châu Á thật vậy. Vâng, có một sợi dây bắt ngang. Rõ à. Đứng lại. Thôi chết. Thật hả đây. Vâng, chắc là. Chúng tôi sẽ kiểm tra. Gì đây? Phấn nền à? Cái tên màu mè. Đây rồi. Thời này còn ai nhớ Ê Đại Bàng Châu Á Ê chứ? Mình cũng thích mấy bộ phim cũ của Thành Long hơn. Chết rồi, quên để cái này lại. Tôi hỏi chút. Cô nhận ra rồi nhỉ? Rằng tôi lấy lại ký ức rồi. Rơi kiểu đó mà cũng sống nổi nữa. Hắn mà chết thì chúng ta cũng toi đời đấy. Vâng. Rõ à. Rút thôi. Tôi nhớ lại sau khi ăn đậu hũ thối. Sao lúc đó anh không nói gì? Xin lỗi. Rốt cuộc anh cũng chỉ là tên du côn như bạn anh. Nhưng nhờ vậy chúng ta mới gặp nhau mà. Dù giờ phải chịu cảnh bị săn đuổi. Đúng rồi, sao bọn họ lại truy đuổi tôi? Nhận nhầm tôi với ai chắc luôn. Nữ, da đen, môi dày, mặt ếch. Đeo nhẫn trên cổ. Này, nghe mặt ếch ơ nghe hơi xúc phạm rồi đó. Tôi lặp lại lời ban chủ thôi. Mà xúc phạm thật. Nếu họ bắt được tôi thì... Đang ở đâu thế? Sao anh có số của tôi? Cô vẫn ở yên trong nhà tôi đấy chứ. Tôi đang ở cùng dây. Cái gì? cậu quên để ròng rọc trên sân thượng đấy. Đã chết đâu, bớt càm ràm đi. Thế tiếp theo làm gì? Như kế hoạch, đi gặp cô ấy. Tôi sẽ cất đồ ở chỗ thường khi. Cảm ơn anh. Mà này, mỗi lần nhìn thấy đồng hồ của cậu là tôi lại. Ơ hay. Alo. Cô nghe rồi đấy. Anh định làm gì? Tôi sẽ tách ra đi riêng. Sao? Chúng ta đi chung thì lộ liễu quá. Đừng tự ý quyết định chứ. Cái này, cô đưa cậu ấy giúp tôi. Sao anh không tự mình đưa? Giờ mà không trả công ngay, cậu ấy sẽ mặt nặng mày nhẹ liền. Được rồi, để tôi đưa. Nếu tôi không đến kịp thì cô cứ đi trước. Mấy tình huống thế này thì phải hôn nhau mới đúng. Giờ tôi thấy đỡ bực rồi. Nghĩ gì lạ đời vậy? Còn giấu tôi chuyện gì nữa là tôi cho bi anh nát, rõ chưa? Tôi đi đây. Ai gọi vậy? Sao đời tôi lại ra nông nỗi này chứ? Tôi cũng định nói thế đấy. Anh em gì mà trông chẳng thân thiết gì cả. Biết nhau đủ lâu thì mọi thứ sẽ thay đổi. Mời mọi người vào xem. Toàn hàng tuyển từ mấy lô lỗi nhỏ, xước nhẹ. Cái này là hàng hiệu thật à? Này, hàng thật không đùa nhé. Nhìn kỹ đi. Thương hiệu này. Khắc logo của hãng lên mặt kính trước chứ gì. Nhìn bằng mắt thường khó mà thấy được. Tự xem đi. Có thật này. Được, tôi sẽ mua. Mọi người cứ lại gần xem thoải mái nhé. Bọn tôi cực kỳ ăn ý, như có thần giao cách cả mấy. Thứ gì bán được bọn tôi đều bán. Trúng mánh lớn rồi. Thế nào? Tin tay nghề của tôi chưa? Lần đầu được vậy thì cậu cũng cười đấy. Cậu bảo sao tôi làm vậy thôi mà. Sau này tôi sẽ mua một hòn đảo hoang, sống cạnh một bể tiền, vây quanh là gái đẹp. Tôi muốn đi khắp các đất nước trên thế giới. Cùng nhau thực hiện ước mơ nhé, anh em. Về lâu dài chúng ta chỉ toàn thấy những khuyết điểm của nhau. Ừ, ai rồi cũng trưởng thành mà. Tôi quên mất. Dây gửi anh. Tôi không cần. Cô giữ đi. Gì vậy? Chắc là vậy rồi. Chắc anh ấy đi nhầm ra cảng rồi. Bớt lo vớ vẩn đi. Có tin nhắn này. Cậu ấy bảo, ê đi trước đi. Khoan đã. Dây mua điện thoại mới hồi nào vậy? Hồi ngã đập đầu, anh ấy có mang theo vào viện đâu. Chắc lấy hồi ghé về nhà ấy mà. Sắp tới giờ bay rồi. Đi thôi. Nghe tin anh Nhã từ tòa chung cư tôi lo sốt cả vó lên. Tiểu Lâm. Đỡ anh ta dậy đi. Khi trung tâm thương mại cao cấp cây ca đóng cửa, họ đã phải cầm lòng bán tháo nhiều mặt hàng, trong đó có cả loạt đồng hồ hiệu này. Cứ thoải mái xem thử. Xem thử đi. Ồ, bao nhiêu thế? 4.000 tệ. Chặt chém dữ. Ai cho mày buôn bán ở đây? Tô. Không trả lời được à? Thế thì biến đi. Tôi báo cảnh sát đấy. Không có thằng bạn bên cạnh thì mày chỉ là đồ vô dụng. Đồ ký sinh trùng. Chết tiệt. Tôi bảo cậu đừng buôn bán ở đây nữa rồi mà. Thôi nào. Chết tiệt. Tao sẽ giết mày. Này. Hay chúng ta chuyển qua nghề nào kiếm được nhiều tiền hơn đi. Này. Này dây. Này. Kính thưa quý hành khách, đừng lo cho cậu ấy nữa. Cậu ấy trâu bò như DiCaprio trong phim Người Về Từ Cõi Chết ấy. Bị đâm cũng không chết. Vết sẹo trên bụng anh ấy là anh đâm à? Không phải. Là do hồi xưa đánh nhau với bọn côn đồ. Sao cô biết cậu ấy có vết sẹo đó? Tôi còn phải nói huyệt toẹt ra. Không cần. Mắt nhìn của tôi kém thật. Chà. Vụ này đúng là lý thú. Tủ gửi đồ 159, cửa Bắc, ga Đài Bắc. Gọi phá tôi làm gì thế, Dương? Dương nào chứ? Tủ 159, cửa Bắc, dây sẽ ở đó. Anh ta không kể với anh chuyện tôi trả 200.000 để anh ta đưa anh về nhỉ? Anh để tóc dài trông đẹp mã đấy. Sao anh phải liều mạng vì con nhỏ này thế? Vì cô ấy chăm sóc tôi lúc tôi ngã đập đầu. Để tôi hỏi lại. Con nhỏ đó rốt cuộc là ai? Ông già biết về vụ này chưa? Chưa. Nghĩa là chú Thái đứng sau. Tiểu Lâm, suốt ngày làm việc dơ bẩn thay người khác, cậu chưa thấy chán à? Người tôi cứng đờ cả rồi. Giờ làm gì đây? Chờ thôi chứ làm gì nữa. Cái gì? Bọn họ có thể mò tới bất cứ lúc nào đấy. Đây là chuyến bay cuối cùng trong ngày rồi. Đúng nhỉ? Sao không đến Tokyo mà lại đi Osaka thế? Chả biết. Chắc vì từng bị tên lừa đảo nào đó lừa đi Kyoto. Để bụng lâu thế. Còn một lý do nữa. Thỉnh thoảng tôi mơ thấy chỗ này. Hả? Chỉ vì vậy thôi. Chúc ngủ ngon. Ờ, ngủ ở đây ư? Bác cô phải giúp thế này, thật ngại quá. Ngại gì chứ? Đáp ứng nhu cầu của khách hàng là công việc của tôi. Mà này, cô nghe ngóng chuyện bên Singapore qua đâu thế? Xin lỗi, nhưng đó là thông tin mật. Nhưng là tin chuẩn đúng chứ? Đã kiểm chứng rồi. Không phải tôi đa nghi. Chỉ là chúng tôi từng bị lừa. Tôi nghe Tiểu Lâm nói, cô cũng nghiện chơi đồ lắm hả? Khi nào rảnh ghé chỗ tôi cho cô thử hàng cao cấp. Có gì báo trước là được. Vào đi. Đấy, làm nghiêm túc là ra trò ngay. Lúc nào tôi chẳng làm nghiêm túc. Còn cô gái đâu? Sao? Chẳng phải cậu bảo cô ta đi cùng dây à? Tôi tưởng bắt được dây mới là ưu tiên hàng đầu. Tình ý chút đi. Cô gái kia mới là ưu tiên. Sao? Từ đầu không nói vậy đi. Không phải hoảng. Tôi lặn lội tới đây không phải để gây rối. Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với chú Thái thôi. Để bọn tôi nói chuyện riêng nhé. Lần nào cũng như lần nào. Có tin ông già vẫn chưa rút kinh nghiệm, lại cược hết vào vụ làm ăn lần này. Với bên Singapore à? Tôi đã cố ngăn cản. Nói thật thì vụ này mờ ám lắm. Thời điểm quá trùng hợp. Cô gái da đen đó là kẻ ngày xưa lừa ông già đúng không? Không đâu, tôi thấy Hương Hương chỉ là... dùng cái này dụ cô ta khai ra vị trí đi. Tôi cho cậu 24 giờ. Nếu tôi không thể, tôi không cần phải nói thẳng ra đâu nhỉ. Cẩn thận một chút. Dính vào đàn bà có ngày bị kéo xuống bùn đấy. Phòng này cậu cứ dùng thoải mái. Hương Hương y phải không? Cô ta và ông già từng có chuyện gì à? Cậu chưa bỏ được tật lòng vòng nhỉ? Nói cho tôi biết đi. Nếu ông chưa muốn việc mình làm bị phát giác, thì cũng nên nhả chút thông tin cho tôi chứ. Cũng đến lúc để cậu ấy gặp cô nàng Châu Phi rồi nhỉ? Xong vụ này, cả bọn cùng đi du ngoạn một chuyến nhé. Thật tình. Nằm giữa sân bay mà ngủ say như chết. Anh ấy liên lạc chưa? Lặng thinh luôn. Ai thế? Có khi là bọn kia gọi. Bắt máy thì có khi sẽ bị lần ra vị trí. Họ làm được cả chuyện đó à? Ai biết được. Nhưng lão Vương thù dai lắm, nghe nói ông ta đang nhắm vào cô. Anh gặp lão Vương đó chưa? Chưa. Tôi đi mua đồ ăn sáng. Mua giúp tôi ly sinh tố nhé. Cái trần này, tinh xảo phết. Kiến trúc sư Renro Piano thiết kế thì phải. Không thấy. Tìm đâu cũng không thấy. Mình đánh rơi ở đâu được nhỉ? Lúc nãy mình còn cầm mà. Chuyến này tàn đời rồi. Cô có thấy không? Thấy gì? Cô có thấy chiếc ví nào rơi quanh đây không? Không, cậu thử hỏi cảnh sát xem. Cô không định hỏi gì tôi à? Cậu giỏi tiếng Anh nhỉ? Tôi lớn lên ở Kyoto, giờ đang thất nghiệp ăn bám. Tìm việc gì làm đi chứ? Dạo này tôi mê bóng đá trong nhà. Nghe cũng hay. Nhưng lại lỡ làm mất ví, cậu đang giở trò lừa vặt chứ gì? Hả? Cho tôi mượn 3.000 yên cũng được. Tôi gọi cảnh sát bây giờ. Tưởng cô sẽ giúp tôi chứ? Bị cái gì vậy? Buông ra coi. Đồ vô liêm sỉ. Thêm kia. Làm gì bạn gái tao đấy hả? Bạn gái gì trời? Phải công nhận mày phản xạ nhanh đấy. Kẻ khác chắc ăn trọn cú đó rồi. Đau quá, không sao chứ. Cầm lấy. Đây là... Anh không vô dụng như tôi nghĩ. Đồng hồ mất rồi. Công nhận thằng nhóc đó giỏi hơn tôi tưởng. Gì vậy? Nó móc mất rồi. Móc cái gì? Điện thoại. Giờ tính sao? Nghĩ liên lạc với dây luôn rồi. Đành chịu thôi. Dù sao cũng tới đây rồi, đi tham quan chút không? Gì cơ? Mà nghe cũng hay. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Làm gì bây giờ? Bọn lừa đảo giả dạng quỹ đầu tư làm thân với ông già là một cặp đôi, một da trắng, một da màu. Chúng là những kẻ rất dễ mến. Là kiểu vừa gặp đã thấy như thân lâu rồi ấy. Ông già lãnh hết trách nhiệm à? Ban chủ cũ chặt tay trái của ông ấy. Vậy mà vẫn còn sống, ấn tượng thật. Sau đó ông ấy giết ban chủ cũ rồi lên thay thế, nên xem như ông ấy cũng được lợi. Hoặc từng được. Singapore và cô gái da đen. Ấm muội thật. Nên tôi mới muốn can thiệp trước khi ả kịp ra tay. Nhỡ dây bỏ trốn thì sao? Thì xử lý cậu ta. Nghe bảo đền này giác vàng thật. Thế nào? Hoành tráng lắm đúng không? Vẫn hệt như ngày xưa. Ngày xưa bố mẹ thường đến đây hẹn hò đấy. Nhìn gì thế? Chưa gì đã về rồi. Này. hình như tôi từng đến đây rồi, thật à? Chắc chỉ là cảm giác thôi. Ở Nhật có một kẻ nổi tiếng tên là Ao. Đạo diễn phim à? Chuyên gia lừa đảo đấy. Nghe bảo hắn nhiều phép ảo ma lắm. Epetho Patronum. Kiểu thế à? Không phải. Kiểu ảo thuật lòe người ấy. Mà ở đây được lưu trú 90 ngày, vậy thì... Tên nhãi trộm vặt. Cái gì? Bỏ quên ở nhà hàng ư? Gần đây thôi ạ, đầu tiên gọi cảnh sát đã. Không thể giải quyết hòa bình sao? Đừng tưởng quỳ gối là tao tha. Xem ai nói kìa. Cậu làm gì ở Kyoto thế? Tôi là sinh viên. Giờ sao đây? Còn hỏi nữa. Đưa cậu ta về đồn chứ sao? Chắc chắn là chỗ này mà. Biến đi chỗ khác. Có chuyện gì à? Anh gọi giao hàng à? Tôi gọi gì ấy nhỉ? Các anh muốn ăn không? Bọn tôi đang làm nhiệm vụ. Này, qua đi. Coi như đền bù. Cảm ơn. Không có gì. Đợi đã. Sao? Cái này đợi bọn tôi xác nhận với chú Thái trước được không? Không. Tao thích đậu hũ thối còn nóng cơ. Nóng hổi đấy. Đi mua rượu với thuốc lá về đây mau lên. Mua cho tôi bánh bao nhân thịt nữa. Khốn kiếp. Addis Ababa. Ở chỗ này thật à? Vâng. Thế điện thoại ở đâu? Trong chiếc hộp đó. Đồ ăn ở đây ngon không? Cũng ổn, đồng hồ cũng ở đây này. Ôi, nhẹ cả người. Ai đấy? Chưa mở cửa mà. Bọn tôi đi ngay. Này. Xin chào. Diara. Cô quen à? Vậy là ông chú kia đưa Diara đến đây à? Phải, trước đây tôi từng kinh doanh nhà trọ. Chắc là bác lo lắng lắm. Còn phải nói. Đột nhiên cháu ra nước ngoài rồi mất tung mất tích. Cậu da đen vừa nãy cũng sống ở đây à? Cậu da đen? Là ai cơ? Cái cậu đeo khuyên tai lòe loẹt ban nãy ấy. Chẳng biết luôn. Salad khai vị này. Bác sẽ làm thêm món ibex quát hồi xưa cháu thích. Cháu không nhớ là món gì, nhưng cảm ơn bác nhiều. Ăn xong hãy kể tôi nghe chuyện về người bạn đây nhé. Bớt lải nhải, lại lấy đồ ăn đi. Vâng. Nghe bảo ông tìm thấy con nhỏ đó rồi. Sao không báo với tôi? Tôi cử người lần theo cô ta rồi. Nghe nói dây trốn khỏi khách sạn rồi. Tôi đã dặn phải quản nó thật chặt rồi mà. Chẳng trách ông bị đàn em cười cợt sau lưng. Cho phép tôi nói thẳng, kẻ đang bị cô ta dắt mũi là cậu quý tử nhà ai đây? Tình hình này, tôi buộc phải nói. Ngài chắc sẽ không bị lừa thêm vố nữa ở Singapore chứ. Nói thật thì tôi không muốn phải đi thu dọn tàn cuộc nữa đâu. Dễ chịu hơn chưa? Thuốc đắng giả tật, lời thật thì khó nghe. Hít rồi phê đi. Cậu dọn dẹp trong kia đi. Vâng. Thế nào rồi? Không quan trọng. Chuyện làm ăn thế nào rồi? Họ vừa liên lạc. Hẹn mai gặp. Nhanh nhỉ? Nhưng cũng tốt, cuối cùng cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm. Bác gái, nhà vệ sinh ở đâu thế? Chỗ cái rèm ấy. Ăn nhanh là bụng dạ tôi lại khó chịu. Làm hỏng bồn cầu là phải đền cái mới đấy. Đồ Nhật bền lắm, không sao đâu. Anh nặng bao nhiêu? Sao? Tôi sắp đi ra quần rồi. Bốn ngày. Gì vậy? Tôi cần ngay bây giờ. Loại vi mạch mới này khó nhằn lắm. Thật ra chiều nay Thái vừa gọi cho tôi. Lần này cậu lại gây chuyện gì thế? Làm gì kệ tôi. Tôi sẽ giấu chuyện cậu đã đến đây. Chắc là anh đói rồi. Chu đáo phết. Bia không? Cạn. Cậu cũng điên thật, gửi đồ tiếp tế mà giấu trong đầu hũ thối. Nhưng nhờ nó mà tôi thoát. Cảm ơn cậu. Cảm ơn thôi chưa đủ đâu nhỉ. Thường cảm ơn xong là xong mà. Còn khuy mới đủ để trả nợ ân tình. Đây. Há miệng ra. Tha cho tôi đi. Ăn xong cái này coi như hết nợ. Anh liên lạc được với hai người kia chưa? Rồi. Nghe nói chú Thái bị thủ tiêu rồi. Bao công sức coi như bỏ. Nhưng giờ thì tôi chắc chắn cô gái này của anh. Vô cùng đáng tiền. Trong bánh có đậu hũ thối. Này. Khoan. Này, có cần phải thế này không? Chuyện chú Thái bị thủ tiêu là sao? Tôi cũng không rõ chi tiết. Cậu cũng cẩn thận đi. Lúc thoát khỏi khách sạn, tôi lỡ khai hai ta cùng phe rồi. Đúng là tên khốn. Xem ai đang nói kìa. Toàn núp sau lưng người khác, ăn sẵn chứ chẳng mạo hiểm bao giờ. Giỏi thì tự lực một lần xem. Tôi tìm thấy trong lúc cậu ngủ. Có của cậu nữa. Chết tiệt. Chọn một cái đi. Ở giữa. Gặp chuyện thì gọi tôi. Ờ, cái gì đây? Đâu phải của tôi. Ngủ rồi à? Hôm nay bọn cháu đi bộ nhiều lắm. Cảm ơn bác đã cho mượn chăn. Cháu chắc là không muốn lên lầu ngủ chứ. Sáng mai bọn cháu có hẹn ở sân bay Kansai. Cháu không muốn đánh thức bác. Thấy cháu có quay lại đây không? Còn tùy tình hình à, ôi, khuya quá rồi. Cháu phải ngủ thôi. Bác tắt đèn nhé. Vâng. Chúc bác ngủ ngon. Dậy. Ghế của cậu ở bên kia. Lâu rồi không gặp. Về. Sao bố lại giết chú Thái? Bàn vẫn cần chú ấy mà. Biển thủ ma túy. Nếu biết số lượng, con cũng sẽ làm thế thôi. Khi hai người ở bên nhau quá lâu thì chỉ còn thấy những thứ có thể lợi dụng. Còn biết tên thật của cô gái đó chứ? Không ngạ. Dorothy. Nhưng cũng không chắc có phải thật không? Bọn người đó chỉ là ký sinh trùng, dùng lời ngon ngọt thao túng con. Bố định làm gì cô ấy? Ta chỉ muốn biết về hội lừa đảo kia. Hội nào? Gã tóc vàng và đám đàn em lố nhố. Này, hay là quay lại đi. Cậu ta là con nuôi của lão Vương đấy. Xem kẻ bán đứng dây nói kìa. Chuyện đó khác. lần sau có tính lật mặt thì báo trước hộ. Trở tay không kịp đấy. Tôi bán đứng cô thật bây giờ. Nếu con đưa cô ấy về trước khi trời tối, có thật bố sẽ. Con phải xem biểu hiện của con. Mà nhớ kiếm chỗ nào tắm rửa. Đưa tôi hộ chiếu. Anh cầm theo đi. GPS. Thật tình. Bộ đi Bắc Giang hay gì? Quần áo mới đây à? Nhóm cô B có tin gì không? Họ bảo sẽ gặp ngài ở khách sạn. Này, cậu ấy đến kìa. Có nên trốn không? Hay anh xin lỗi một tiếng cho xong đi. Không đời nào. Chà, cậu được bố mua đồ mới cho à? Ghen tị ghê nha. Đau dữ. Bạn bè mà chơi nhau kiểu đó. Cậu có khác gì? Ngoài mặt thì thân thiết, sau lưng lại tính giao cô ấy cho lão Vương. Có ngon thì nói lại xem. Nói trúng tim đen nên tức chứ gì. Đủ rồi. Quay lại Kyoto làm gì thế? Để cắt đuôi bọn theo dõi nhỉ? Một phần thôi, chủ yếu là tôi muốn cảm ơn một người đàng hoàng. Cảm ơn ai? Hôm qua bọn tôi gặp một bác từng quen biết tôi. Bác ư? Bác ấy mở quán ăn châu Phi. Nhưng vừa bắt được tên móc túi thì gặp ngay người quen cũ. Có trùng hợp quá rồi không? Mà không ngờ lại để tên đó thoát. Tôi cũng muốn gặp. Hả? Làm gì? Súng điện của cậu làm tôi đau chết được. Ai cũng bảo cậu là người giết chú Thái. Là dây làm cả đó. Nghe bảo cậu ta bị bắt khi đang lên chuyến bay sang Nhật. Trước khi chết, cho tôi chút gì để uống được không? Bia cũng được nhỉ? Tín hiệu GPS bị mất khi đang hướng về Kyoto. Cũng không bất ngờ. Chúng tôi sẽ xử lý. Đừng khoa trương quá. Rõ à. Hân hạnh được gặp ông. Tôi là phó ban Narita. Ban chủ có việc bận nên tôi sẽ thay mặt đàm phán. Ban chủ Tani dạo này thế nào? Ông ấy đi tiệc với mấy chính khách, nịnh nọt, mua chuộc các thứ. Hồ sơ hôm nay đây à? Đưa cho đàng hoàng. Xem nào. Đầu tư ở Singapore à? Đi thẳng vào chuyện chính. Lão Vương, thế mạnh của bang ông là ma túy đấy. À, nhắc mới nhớ, lão Thái không đến à? Ông ấy mệnh danh là bậc thầy nếm thuốc, người bang tôi cũng phải nể. Tôi không biết đấy. Nghìn năm có một, hiếm có khó tìm đấy. Quay lại chuyện chính. Tôi hiểu ý bên anh là dùng ma túy để đổi lấy dự án Singapore đúng chứ? Ông quả là khách hàng tinh ý. Thế thì dễ bàn bạc hơn rồi. Vậy thì lẽ ra tôi nên đưa ông ấy đến buổi gặp này mới đúng nhỉ? Bọn cháu về rồi. Cô đã ở đây à? Mừng cháu trở lại. Chàng đẹp trai này là dây à? Rất vui được gặp bác. Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy là phó ban giang hồ đấy. Này, nói thật thôi mà. Bác mở quán này lâu chưa? Tính ra cũng tầm 15 năm rồi. Bác có ảnh hồi đó không? Ảnh nha. Ảnh thì không có nhưng. Còn chiếc hộp cháu để lại này. Xem thử rồi muốn lấy gì thì lấy nhé. Bác phải đi chuẩn bị đồ ăn, để tối còn mở quán. Cần gì thì cứ gọi bác nhé. Vâng. Xem nào. Gì đây trời? Nhìn như đồ cải trang ấy. Bộ ngày xưa cô làm ở quán cà phê hầu gái à? Đây đâu phải cỡ ngực của cô ấy. Trông mờ ám quá. Thôi vứt hết cho rồi. Hay sẵn tiện lấy làm đồ cải trang luôn đi. Mặc đống này vào còn nổi hơn. Nhưng người ta sẽ không nhìn ra mặt cô. Cứ ở đây đến tối đi rồi tính. Chúng ta chẳng làm gì cũng đủ nổi bật rồi. Nhà vệ sinh đâu thế? Đối diện hành lang ấy. Mùi nước hoa lạ quá. Tôi ngửi thử. Ủa, đây là... Quán chưa mở cửa. Xin lỗi chị. Chúng tôi có vài việc cần hỏi. Như biến thành người khác luôn. Thật à? Tất cả đứng yên. Cảnh sát đây. Ủa, chẳng phải có ba người sao? Một người nữa đâu? Này, cảnh sát Nhật ai cũng thô lỗ vậy à? Có lệnh khám xét không? Bảo sao thì làm vậy đi. Này, này, tránh ra. Chống người thi hành công vụ là đi tù. Dương, đừng chống cự nữa. Chúng tôi có làm gì sai đâu. Bảo đi thì đi đi. Hương Hương, xem hai người gây ra chuyện gì kìa. Này, có chuyện gì vậy? Chỉ tổ gây thêm rắc rối thôi, biến đi. Đánh cảnh sát vậy có nên không? Người của ban giả dạng thôi. Hả? Sao họ biết được chỗ này? Chạy trước đi đã. Này, gặp sau nhé. Đợi tôi nữa chứ. Đùa hả trời? Chuyện này đâu giống như kế hoạch. Chết tiệt, cậu ta còn chưa xả nước. Bọn họ đâu rồi? Đang trèo mái nhà chạy trốn. GPS thì sao? Vẫn đang tắt. Cậu ta chịu hợp tác như thỏa thuận thì hay rồi. Xin phép chút nhé. Chuyện gì? Ban chủ. Có chút rắc rối à, dây đâu? Mất dấu rồi à, tìm thấy trong tối nay. Không bắt máy. Mà chắc cậu ấy sẽ sớm xuất hiện thôi. Thứ này. Đang tiết lộ vị trí của chúng ta. Sao anh không vứt nó đi từ đầu đi? Gã tóc vàng. Là ai? Ông già muốn hỏi cô chỗ tìm gã. Lão Vương biết chuyện tôi mất trí nhớ chưa? Nói thì nói rồi nhưng không có chứng cứ. Thế tôi phải chạy trốn cả đời à? Hay anh định đứng lên chống lại bố? Nói gì hợp lý chút đi. Nói thật đi. Tôi với ông ấy ai quan trọng hơn? Như nhau, hả? Xong vụ này anh tính bỏ rơi tôi à? Tôi không thể phản bội ông già. Anh nói thật đấy à? Nghe tin lão thái chết, tôi bị sốc đấy. Còn tôi vừa mất đi thân tín. Bậc thầy nếm thuốc chết vì quá liều ư? Đừng chọc cười tôi. Ông khử ông ấy đúng chứ? xin lỗi, hơi thở của anh. À, còn vụ đầu tư. Kế toán bên tôi bảo vụ này quá ám muội, nên tôi đành phải từ chối rồi. Cho phép tôi xen vào. Lý do thật sự chúng tôi đến đây là để bắt kẻ phản bội lão Thái. Thế à? Chúng tôi biết chỗ hắn trốn, bắt được chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng... Chúng tôi không thạo địa bàn, nên muốn mượn một chỗ thích hợp để xử lý hắn. Ban nãy tôi đã nói năng bất cẩn. Mong anh tha thứ. Ra vậy. Chuyện đó thì có lẽ chúng tôi giúp được. Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi vì đã vượt quyền. Mà quanh đây cũng chẳng ai đồng ý với đề xuất đầu tư của ông đâu. Cậu lâu quá đấy. Tại cảnh sát giải quyết lâu lắc quá. Tôi mua cho cậu cái này. Để sau đi. Cô ấy đâu? Giận tôi nên bỏ đi rồi. Đi đâu? Tôi bảo không thể phản bội ông già, cô ấy tức mình bỏ đi thẳng. Giờ này còn cãi yêu à? Tôi giữ ba lô của cô, gọi cho tôi nhé. Toàn bộ tài sản của cậu. Thỏa thuận rồi đúng chứ? Cậu phải trả đủ. Cái gì mà thì tôi nợ cô ấy sau vụ ngã đập đầu? Toàn đẩy cô ấy vào chỗ nguy hiểm. Xin lỗi. Tôi không có tiền. Hả? Tôi cho ông già mượn hết rồi. Ông ấy bảo đầu tư thành công sẽ trả lại. Vậy nên giờ tôi muốn hai người chạy thật xa. Tuy không nhiều nhặn gì. Từ giờ đường ai nấy đi. Cynthia đâu? Cô ấy bận nên tôi sẽ thay. Tôi là Igarashi. Ngay khi nhận được tiền, hợp đồng sẽ được ký kết. Tôi hỏi cho biết thôi, ông quyết định đầu tư vì lý do gì thế? Có lẽ là để quản lý rủi ro. Tôi hiểu rồi. Vâng, xác nhận đã nhận được tiền. Hợp đồng đã hoàn tất. Tôi sẽ lo việc giải ngân tại Singapore. Rất vui được hợp tác với ông. Tôi cũng vậy. Vậy tôi xin phép. Đã tìm được địa điểm cho tối nay à, dây sẽ mang cô ta tới thật chứ? Tôi tính toán sẵn rồi. Để phòng. Cô gái đâu? Không biết. Thế à? Bố, còn có một mong ước cuối cùng. Xin bố tha cho Hương Hương. Tiện quá nhỉ? Dừng lại. Hai người làm. Dây. Mạnh bạo quá vậy. Ban chủ, súng. Bình tĩnh. Tôi sẽ xử cô ta. Hỏi xong thì giết. Đeo cái này cho cô ta. Biết điều thì nghe lời đi. Dorothy, tiếp theo phụ thuộc vào câu trả lời của cô đấy. Trước tiên, cho chúng tôi biết tên của gã khốn tóc vàng từng là đồng bọn của cô. Anh biết không? Ý cô là Truma. Gã lừa đảo người Pháp ấy. Hay ông ấy ám chỉ Laurent Thierry nhỉ? Là Laurent Thierry. Ban chủ. Tên mập, biết gì thì khai mau. Tôi sẽ khai tất. Tha cho tôi. Tha mình anh thôi à. Tôi không chết ở đây đâu. Nói mau đi. Hắn thích nước hoa Henri Jack. Hắn trần truồng đi ngủ. Gì nữa? Nhắc ngủ mới nhớ, hắn thích ôm từ phía sau khi ngủ. Tôi ghét phụ nữ hay nói xấu kẻ khác. Chuyện quái gì vậy? Lâm, cậu gia nhập nhóm nhạc K-pop hay gì vậy? Dây gọi nên tôi phi tới liền ngay. Đỡ chân cô ấy đi. Dây. Sao cô lại bắn? Tôi có lý do chính đáng. Cô đùa à? À, hai người là một đôi mà nhỉ? Cô thay đổi rồi. Mau lên. Bắn đi. Trúng cả bố bây giờ. Cô ấy bắn chuẩn lắm. Chìa khóa. Nên giúp không? Anh cũng muốn bị siết cổ á? Không. Con. Con trai. Alo. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tôi chuyển máy nhé. Ông chủ gọi. Lão Vương, lâu rồi không gặp. Ai thế? Ông có vẻ hứng thú với cơ hội đầu tư Singapore của chúng tôi. Đến cả kế toán của tôi, Igarashi, cũng khen ngợi sự quyết đoán của ông đấy. Sao? Nhưng tôi có một lời khuyên. Ông nên quản lý sát sao nhân viên của mình. Cô, cảm ơn ông vì khoản thanh toán hào phóng nhé. Băng Diễm, tạm biệt. Rất vui được hợp tác. Này, chờ đã. Còn mỗi một tay thì lẽ ra nên biết thân biết phận. Mà cũng chẳng liên quan tới tôi. Hình như ông già bị bọn giang hồ xử rồi. Chắc là nghiệp báo. Cô gái đó đúng là tai họa nhỉ? Đừng nói vậy. Nhờ cô ấy mà cậu không cần trốn chui trốn nhủi nữa còn gì. Nhắc mới nhớ, anh nên xem lại cách sử dụng tủ đồ đi. Đi nhé. Cảm ơn đã cứu tôi. Tôi vẫn đang chờ cô nói đấy. Gì? Cảm ơn đi. Cảm ơn. Tỉnh rồi à? Sao bị bắn xong mà tôi vẫn khỏe re thế này? Chắc do nhân phẩm cô tốt đó. Alo. Trông anh không vui lắm. Xin lỗi cô vì mọi chuyện. Anh tự kiểm điểm bản thân đi. Mà từ giờ anh tính làm gì? Từ giờ à? Nói thật thì tôi không muốn quay lại bang. Nếu cô thấy ổn thì đi vòng quanh thế giới cùng tôi nhé. Không được rồi nhỉ? Coi như tôi chưa nói gì. Thời gian qua cũng vui đấy. Nếu muốn tôi có thể cùng cậu đi vòng quanh thế giới. A Nghĩa này. Chẳng phải mọi chuyện quá thuận lợi rồi sao? Cô ấy bình an vô sự. Ông già cũng không truy đuổi nữa. Vả lại sao cậu biết chỗ nhà kho thế? Để tôi nói thật vậy. Tôi có chiến hữu trong bang. Cái gì? Là ai? Xin lỗi nha. Chuyện đó là tuyệt mật. Mà tốt xấu gì thì mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch của gã tóc vàng. Khoan đã. Hương Hương. Đừng lo. Cô ấy không biết gì cả. Cậu đã thay đổi rồi nhỉ? Chứ sao? tôi phải mau thực hiện giấc mơ đảo hoang của mình. Thế mới là cậu chứ. Được rồi. Đi ăn thôi. Tôi vừa kiếm được chút tiền, lần này tôi mời. Chết rồi, hộ chiếu của tôi. Xin lỗi. Gà số 2 có phải là chỗ này không?